Thái tiểu hầu gia bước nhanh đi hậu trạch, hiện giờ hắn có thể làm, chính là năn nỉ mẫu thân ngày sau ở trong yến hội nhiều coi chừng điểm thời gia nữ quyến. Tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thời Định Hạo cắn chặt răng, hoàng thượng muốn thật làm ca cấp tiểu hoàng tử đền mạng, chúng ta liền cướp pháp trường. Thời Phù Hân lắc đầu, chưa tới kia một bước, thái tiểu hầu gia thái độ hàm hồ, thuyết minh hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu đánh cờ không có quyết ra thắng bại, không định thắng thua, liền có thao tác cơ hội. Thời Định Hạo cau mày, chúng ta đây hiện tại có thể làm cái gì? Thời Phù Hân, hiện tại chúng ta cần phải làm là, không thể làm hoàng thượng cảm thấy ca là có thể vứt bỏ quân cờ. Thời Định Hạo vội vàng hỏi, muốn như thế nào làm? Thời Phù Hân, ngươi hồi bá phủ cầu tổ phụ tổ mẫu, cầu bọn họ cứu ca, mặc kệ trong phủ người như thế nào làm, ngươi cùng tỷ đều phải một khối đi bái phỏng sở hữu cùng chúng ta giao hảo nhân gia, nhớ kỹ, là sở hữu, cần phải làm người ngoài đều biết chúng ta ở nơi nơi nghĩ cách. Thời Định Hạo, vậy ngươi? Thời Phù Hân nheo nheo mắt, ta đi đem trong cung thủy quái đục, nếu là hậu cung tranh đấu, vậy làm tranh đấu phù đến mặt ngoài tới, liên lụy vô tội ca tính sao lại thế này? Chương 252, mua tin tức, ta đã sớm nói qua, liền Hân tỷ nhi kia tính tình, không đem trưởng bối để vào mắt, chẳng phân biệt trường hợp trước mặt mọi người chống đối trưởng bối, sớm hay muộn là phải cho trong nhà chiêu họa, nhưng phụ thân mẫu thân cố tình không để bụng, cũng không nghiêm thêm quản giáo, hiện giờ hảo, tiểu hoàng tử chết non, trong phủ nhất tiền đồ ngũ lang phỏng chừng là không về được, nhà chúng ta khả năng cũng muốn chịu liên lụy, ngày sau sợ là muốn hoàn toàn suy tàn. Thời Định Hạo mới vừa trở lại bá phủ, liền nghe được Thời Ngọc Hoa ở ý tường đường đối với thời gia người nói ẩu nói tả. Nhị cô, ngươi cùng nhà của chúng ta rốt cuộc là có bao nhiêu đại thù bao lớn oán, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thời Định Hạo, Thời Ngọc Hoa sắc mặt hơi hơi có chút không được tự nhiên, bất quá thực mau lại thu đi xuống, như thế nào, ta nói được không đúng sao? Nhìn xem các ngươi lần này cấp trong phủ chọc bao lớn tai họa. Thời Định Hạo đạm mạc nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng những người khác. Giờ phút này, ý tường đường, tất cả mọi người ở, trừ bỏ bọn họ một nhà. Tổ phụ tổ mẫu, đại bá phụ đại bá mẫu, ngũ thúc ngũ thẩm, thất thúc thất thẩm, cùng với đại ca tứ tỷ tỷ các ngươi cũng cùng nhị cô giống nhau ý tưởng sao? Thời lão thái gia bực bội nhìn thoáng qua Thời Ngọc Hoa, Cửu Lang, đừng nghe ngươi nhị cô nói bậy, trong phủ không ý tứ này. A, à, Thời Định Hạo đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, kỳ thật đi, nhà của chúng ta không phải thế nào cũng phải cùng bá phủ cột vào cùng nhau, nếu là bá phủ khiêng không được áp lực, nhà của chúng ta hoàn toàn là có thể rời đi. Cửu Lang, không cho nói khí lời nói, Thời lão phu nhân lạnh giọng quát lớn. Thời Định Hạo nghiêm túc nhìn Thời lão phu nhân, tổ mẫu, này không phải khí lời nói. Quay đầu nhìn về phía Thời Ngọc Hoa, người này, chúng ta một nhà thật là phiền thấu. Nhìn ngày thường cười hì hì hòa khí thảo hỉ Thời Định Hạo đột nhiên trở nên đạm mạc lãnh khốc, thời gia người đều có chút kinh ngạc. Thời Ngọc Hoa cũng bị Thời Định Hạo trực tiếp xé rách da mặt lời nói ngơ ngẩn, lại tức lại giận. Muốn đi Định Quốc công phủ cùng Triệu gia, Thời Định Hạo lười đến cùng thời gia người dây dưa, nói thẳng, ta ca hiện tại tình huống không lạc quan, trong phủ nếu là nguyện ý hỗ trợ, liền thỉnh cùng quen biết nhân gia đi lại, không muốn liền tính, nói xong. Liền xoay người rời đi, lưu lại mãn nhà ở trầm mặc thời gia người. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Thời đại lão gia nhìn Thời lão thái gia cùng Thời lão phu nhân. Thời lão thái gia suy nghĩ một chút, đứng dậy điểm Thời đại lão gia cùng Thời đại gia, các ngươi trở về đổi thân xiêm y, cùng ta ra cửa. Đối này, Thời Ngọc Hoa tưởng nói điểm cái gì, bất quá ở Thời lão phu nhân mắt lạnh nhìn chăm chú hạ, vẻ mặt không cam lòng nuốt xuống trong miệng nói. Bên kia, Thời Định Hạo trở về Ý Quế Viện, cùng Thời Phù Âm cùng nhau thương lượng một chút muốn đi bái phỏng xin giúp đỡ nhân gia, thương lượng hảo sau, tỷ đệ hai liền ra cửa. Thời Chính Hòa bất chấp Đoan Vương có thể hay không hỗ trợ, vẫn là đi một chuyến Đoan Vương phủ. Chạng vạng, phụ tử ba người thần sắc ngưng trọng trở về phủ. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo lại lần nữa đi Triệu gia, lúc này đây cũng không có nhìn thấy Triệu đại công tử. Chỉ là bị Triệu phu nhân kêu đi hậu viện uống lên một chén trà nhỏ, xin giúp đỡ nói nhiều lần tới rồi bên miệng, đều bị Triệu phu nhân cấp đánh gãy. Tỷ đệ hai không phải ngốc tử, một chút liền xem minh bạch Triệu gia thái độ. Lúc sau, tỷ đệ hai lại đi Định Quốc công phủ, Hạ Hầu Hoa Nhan nhưng thật ra thực nhiệt tâm hỗ trợ ra chủ ý cứu người, mang theo bọn họ đi gặp Hạ Hầu lão quốc công. chính là nửa đường thượng, lại bị Định Quốc công phu nhân cấp cản lại, nói Hà Hầu lão quốc công ngẫu nhiên cảm phong hàn, đã uống thuốc ngủ hạ, thực hiển nhiên, Định Quốc công phủ cũng không muốn lây dính việc này. Triệu gia cùng Định Quốc công phủ là tỷ đệ hai người nhận thức nhất có quyền thế nhân gia, bọn họ đều không muốn hỗ trợ, liền càng đừng nói nhà khác. Thời chính hòa bên này, nhưng thật ra gặp được Đoan Vương, nhưng là Đoan Vương trực tiếp sáng tỏ nói cho hắn, đề cập một cái tiểu hoàng tử chết, hắn tưởng giúp cũng không có biện pháp. Thời lão thái gia bên này cũng là giống nhau, đi bái phỏng đa số nhân gia cũng chưa nhìn thấy người, lễ nghĩa hảo một chút, đưa bọn họ mời vào phòng uống lên điểm trà, lễ nghĩa không tốt, môn cũng chưa tiến, mọi người tránh không kịp, làm thời gia người tâm tình càng thêm ngưng trọng. An Nghiệp Vương, Thao Thiết Tửu Lầu, ai muốn gặp ta? Sở Diệu kinh ngạc nhìn vội vàng đi vào Mạnh Mặc Linh. Mạnh Mặc Linh vui cười nói, là Viên Thạch Lựu, người liền ở lầu hai phòng, ngươi muốn gặp sao? Nghĩ tới gần nhất trong cung phát sinh sự, Sở Diệu nhướng mày, xin giúp đỡ cầu đến ta nơi này tới. Mạnh Mặc Linh nhìn sắc mặt của hắn, muốn gặp sao? Không thấy, ta liền đi đem nàng đuổi rồi. Sở Diệu suy nghĩ một chút, đem người mang lại đây đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút kia nha đầu muốn như thế nào cầu hắn. Thực mau, Thời Phù Hân đã bị mang vào phòng, đi vào, liền đem một cái hộp gỗ đưa cho Sở Diệu. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân liếc mắt một cái, đem tráp mở ra, lộ ra tràn đầy một tráp ngân phiếu. Mạnh Mặc Linh mở to hai mắt nhìn, hắn biết Hồng Nhan Tiếu kiếm tiền, nhưng không biết như vậy kiếm tiền, một tráp ngân phiếu, tất cả đều là trăm lượng mặt tráng, đến có mấy vạn lượng đi. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, năm vạn lượng bạc, mua cái tin tức. Sở Diệu mày cao gầy, không phải tới cầu hắn cứu người, mà là tới mua tin tức. Này đảo làm hắn có chút ngoài ý muốn, đạm cười nói, ra tay nhưng thật ra hào phóng. Bất quá, ta nơi này tin tức, có chút năm vạn lượng nhưng mua không được. Thời Phù Hân không có cái gì phản ứng, Mạnh Mặc Linh liền trừng nhìn qua đi. Diệu ca lợi hại, trắng trợn táo bạo giật tiền nha. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, khi đến nhìn xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không. Mạnh Mặc Linh cổ mở to đôi mắt chuyển qua Thời Phù Hân trên người, đến, hắn hôm nay xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu tài đại khí thô. Sở Diệu cười, nói đi, muốn biết cái gì tin tức. Thời Phù Hân không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua Mạnh Mặc Linh. Mạnh Mặc Linh bị xem đến sửng sốt, ngay sau đó liền không cao hứng, vô hắn, Diệu ca đối hắn xua tay ý bảo hắn đi ra ngoài, hừ, sớm biết rằng ta liền không giúp ngươi truyền lời. Không tình nguyện ra phòng, chờ phòng lại lần nữa đóng cửa, Thời Phù Hân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết Thái Hậu cùng Hoàng Hậu sai lầm, có thể làm Hoàng thượng bắt lấy không bỏ cái loại này. Sở Diệu đang ở uống trà, nghe được lời này, trực tiếp phốc một tiếng phun tới, bất chấp dáng vẻ, kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thời Phù Hân, đương nhiên. Sở Diệu hô khẩu khí, móc ra khăn tay xoa xoa khóe miệng, cười khẩy nói, ngươi từ đâu ra tự tin cùng lá gan, liền Hoàng thượng cùng Thái Hậu, Hoàng hậu tranh đấu đều dám trộn lẫn. Thời Phù Hân, ta không tưởng trộn lẫn, ta chỉ nghĩ cứu ta ca. Sở Diệu nhìn nàng, ngón tay điểm tra ngân phiếu hộp gỗ, Thái Hậu bên người có cái lão thái giám, đến từ Miêu Cương, am hiểu dùng cổ. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trong cung có như vậy một cái nguy hiểm nhân vật, Hoàng thượng biết không? Sở Diệu tủng hạ vai, hẳn là biết đến đi. Thời Phù Hân, Hoàng thượng biết thế nhưng mặc kệ. Sở Diệu cười cười, đó là Thái Hậu người, không có vô cùng xác thực chứng cứ, như thế nào quản, năm đó Hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ. Vi gia chính là ra đại lực. Thời Phù Hân, bên ngoài thượng không thể động, không thể âm thầm diệt trừ. Sở Diệu, kia lão thái giám công phu không tồi, ngày thường lại không chịu rời đi ăn từ Ninh Cung, xuống tay cơ hội rất ít. Nói, cười nhìn Thời Phù Hân, tin tức này ta liền không hề nhiều thu phí, có thể hay không dùng nó tới cứu ngươi ca, liền xem các ngươi gia bản lĩnh. Thời Phù Hân không lại hỏi nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Sở Diệu đi đến phía trước cửa sổ, khiếp mắt nhìn Thời Phù Hân ra tửu lầu, ngồi trên xe ngựa rời đi. Một nhà sáu khẩu, năm cái cửu phẩm, sau lưng nếu là không có cao nhân giáo thụ, đánh chết hắn cũng không tin. Viên Thạch Lựu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn thất vọng nha. Ma Xuyên lão gia hỏa kia cổ trùng quá lợi hại, lại là cửu phẩm đỉnh cấp cao thủ, mặc dù là hắn, cũng không dám tùy tiện cùng hắn đối thượng. Bằng không, liền hướng về phía hắn cấp đại hoàng tử hạ cổ, lão gia hỏa kia liền sớm đáng chết. Từ Sở Diệu nơi đó mua được tin tức sau, Thời Phụ Hân liền tới rồi cửa cung, dùng tinh thần lực đem trong cung tuần tra quy luật, cung điện phân bố cùng với thái giám nha hoàn hoạt động phạm vi đều quen thuộc một lần. Thời Phụ Hân thừa dịp trời tối thị vệ thay ca hết sức, lặng yên tìm nhập hoàng cung. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, không chỉ có tuần tra cấm vệ, âm thầm cất giấu đại lượng ám vệ, ăn mặc dạ hành nhân tiến vào, mặc dù lại tiểu tâm cũng dễ dàng bị phát hiện, không bằng ngụy trang thành thái giám, xen lẫn trong thái giám tới an toàn. Cho nên, Thời Phù Hân tiến cung liền tìm bộ thái giám phục thay, sau đó ngụy trang thành cấp các cung điện tặng đồ thái giám, cẩn thận ở trong cung đi lại lên. Ở Tàng Mỹ Nhân sinh non, tiểu hoàng tử chết non sự kiện trung, Thời Phù Hân không biết đều có người nào tham dự, cũng không muốn biết, hậu cung tranh đấu cùng nàng không quan hệ, nàng phải làm chỉ là bảo đảm nàng ca sẽ không bởi vì cung đấu bị pháo hôi điệu. Hoàng thượng nương tiểu hoàng tử chết, muốn chèn ép thái hậu cùng hoàng hậu, chỉ có hắn đạt tới mục đích, nàng ca mới sẽ không có việc gì. Hiện tại nàng phải làm, chính là đem thái hậu, hoàng hậu sai lầm bại lộ ra tới, mặt khác, nàng tin tưởng hoàng thượng sẽ xử lý tốt. Đêm khuya giờ tí, Từ Ninh cung trung, nhắm mắt đã tọa Ma Xuyên đột nhiên mở hai mắt, tiếp theo, thả người quay cuồng, tránh đi phóng tới kim trâm nhập tường, chỉ để lại một chút kim sắc. Thấy vậy, Ma Xuyên đồng tử hơi co lại, ở lại một lần kim trâm đánh úp lại hết sức, nhanh chóng trốn ra phòng. Nguyên tưởng rằng ra hẹp hòi nhà ở, người tới lực công kích liền sẽ yếu bớt, ai ngờ, nghênh đón Ma Xuyên chính là càng dày đặc kim trâm vũ, phá vây chạy trốn trung. Ma Xuyên bất tri bất giác ra Từ Ninh cung, liền ở hắn rời đi Từ Ninh cung không lâu, một tiếng gầm lên ở hoàng cung trên không vang lên. Ngay sau đó, cấm vệ quân thống lĩnh xuất hiện ở Ma Xuyên trong tầm mắt, người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, chương 253, giáng chức bộ khoái. Trong hoàng cung, cỏ cây không ít, trong đó không thiếu cao lớn đại thụ, đêm trăng hạ Từ Ninh cung vùng, không biết khi nào phiêu nổi lên đầy trời lá cây. Ma Xuyên nhìn đến cấm vệ quân xuất hiện, sắc mặt đại biến, muốn lộn trở lại Từ Ninh cung, nhưng phi nhận giống nhau lá cây lại không chỗ không ở, bức cho hắn vô pháp lui về phía sau, không thể không trơ mắt nhìn cấm vệ quân thống lĩnh đuổi tới. Ma Xuyên đánh đòn phủ đầu, Tào thống lĩnh, ngươi tới vừa lúc, có kẻ cắp lẻn vào Từ Ninh cung. Cấm vệ quân thống lĩnh Tào Tinh sắc mặt đông lạnh, kẻ cắp ở đâu? Lúc này, Ma Xuyên mới giật mình nhiên phát hiện, phía trước sắc bén vô cùng lá cây hiện giờ trở nên không hề công kích chi lực, chính lả tả rơi xuống đất, một khắc trước hắn ở lá cây trung phá vây một màn, tựa như hắn ở đêm hạ luyện công. Ma Xuyên trong lòng kịch chấn, không đợi hắn tưởng hảo đáp lại tìm từ, bang một tiếng, một cái nắm tay lớn nhỏ ngọc vại từ trên người hắn rơi xuống, ngọc vại nện ở trên mặt đất, tức khắc quăng ngã thành mảnh nhỏ. Thống lĩnh cẩn thận, là cổ trùng, thủ hạ kịp thời nhắc nhở, làm Tào Tinh tránh đi cổ trùng tập kích, chờ hắn thối lui đến an toàn mảnh đất, mới nghĩ mà sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bạo nộ nói, Ma công công, ngươi dám ở trong cung dưỡng cổ. Ma suy ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất rách nát cổ bình, đã đau mình lại kinh sợ. Buổi tối nghỉ ngơi, hắn cũng không đem cổ bình mang ở trên người, cổ bình như thế nào sẽ từ trên người hắn lạc ra tới. Người tới, đem Ma Xuyên bắt lại, giao cho hoàng thượng xử lý. Ma Xuyên biết hắn dưỡng cổ sự tình một khi bại lộ khẳng định sẽ mất mạng, không nói hai lời, xoay người liền phải trốn. Ma Xuyên, ngươi dám kháng mệnh? Tào Tinh vội vàng mang theo cấm vệ quân vây dũng đi lên. Tức khắc gian, Từ Ninh cung vang lên kịch liệt đánh giết thanh, thái hậu bị kinh động, thực mau, Từ Ninh cung liền đèn đút sáng trưng lên. Này một đêm chú định là không miên chi dạ, mặt khác cung điện cũng lục tục sáng lên ngọn đèn dầu. Ẩn ở nơi tối tăm Thời Phù Hân yên lặng nhìn nghe tin tới rồi các cung nhân viên, nhỏ giọng đi lục hoàng tử mẹ đẻ Khang Tiệp Dư trụ Trung Túy cung. Tiệp Dư, Từ Ninh cung đã xảy ra chuyện. Từ Ninh cung có thể xảy ra chuyện gì, tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là đại sự, bởi vì hoàng thượng cũng đi qua. Cái gì, hoàng thượng cũng đi qua? Khang Tiệp Dư rốt cuộc ngủ không được, phủ thêm áo ngoài ngồi dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nửa đêm, hoàng thượng đi Từ Ninh cung làm cái gì? Cung nữ cũng rất là khó hiểu, nghe nói kinh động cấm vệ quân. Khang Tiệp Dư mày ninh thành ngực đáp, nàng biết hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu mặc cùng tâm bất hòa, cũng đã sớm đối vi gia bất mãn, chính là mặc dù hoàng thượng phải có cái gì động tác, lấy hắn tính tình, cũng nên nhuận vật tế vô thanh tiến hành, không nên sẽ như vậy kịch liệt nha. Cung nữ nghĩ tới cái gì, lo lắng nói, Tiệp Dư, ngài nói có thể hay không là bởi vì tiểu hoàng tử chết non sự nha? Khang Tiệp Dư há mồm liền tưởng phủ nhận, bất quá lời nói đến bên miệng lại chần chờ. Hoàng hậu trưởng quản hậu cung, hoàng thượng chưa chắc không có nương tiểu hoàng tử chết non việc này chèn ép thái hậu, hoàng hậu ý tứ. Cung nữ thấy Khang Tiệp Dư không nói lời nào, càng thêm lo lắng, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, thật muốn là bởi vì tiểu hoàng tử sự, hoàng thượng có thể hay không tra được chúng ta bên này nha, câm miệng. Khang Tiệp Dư lạnh nhạt nhìn cung nữ, tiểu hoàng tử chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Cung nữ vội vàng cúi thấp đầu xuống, là nô tỳ nói sai lời nói, nô tỳ là lo lắng An Tần. Khang Tiệp Dư thần sắc hảo một ít, An Tần bên kia nhưng thật ra không cần lo lắng. Trong cung ai không biết An Tần là Đức Phi người, Đức Phi vẫn luôn không có có thai, muốn nhận nuôi Tần Mỹ Nhân hài tử, Tần Mỹ Nhân không muốn, mới ở biết tin tức sau vội vàng đi Càn Thanh cung tìm hoàng thượng, lúc này mới dẫn tới sinh non. Mặc dù An Tần bên kia không cẩn thận làm người phát hiện khác thường, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là Đức Phi vấn đề, mà Đức Phi chính là vẫn luôn nguyện trung thành hoàng hậu, cung nữ vẫn là có chút không yên tâm. Dẫn tới Tần Mỹ Nhân khó sinh xuất huyết nhiều gói thuốc là chúng ta trong cung tiểu phúc tử cấp An Tần. Vạn nhất An Tần đem cái này cung ra tới làm sao bây giờ? Khang Tiệp Dư nhíu nhíu mày, An Tần là Thanh Hoang quận chúa để lại cho bọn họ mẫu tử người. Nàng tin tưởng An Tần sẽ không phản bội, chính là mọi việc chỉ sợ vạn nhất. Ngươi mang tiểu phúc tử đi từ Ninh cung nhìn xem tình huống đi, đêm đen phong cao, trải qua ngự hoa viên hồ hoa sen cần phải cẩn thận một chút, miễn cho rớt đi xuống. Khi hồ hoa sen chính là chết đuối quá không ít người, cung nữ nghe hiểu Khang Tiệp Dư tiềm tàng ý tứ, môi giật giật, cuối cùng vẫn là không tiếng động gật đầu đồng ý, nô tỳ này liền đi kêu tiểu phúc tử. Không trong chốc lát, cung nữ liền lặng yên mang theo tiểu phúc tử ra Trung Túy cung. Hai người ở trải qua ngự hoa viên hồ hoa sen thời điểm, cung nữ trộm nhặt lên một cục đá, vừa mới chuẩn bị thừa dịp tiểu phúc tử không chú ý, dục từ sau lưng đem người tạp vựng. Tiểu phúc tử liền vừa lúc bị cái gì vướng một chút, lão đảo một bước, vừa lúc tránh đi công kích. Lan tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Cung nữ thấy tiểu phúc tử phát hiện chính mình ý đồ, cũng bất chấp khác, lại lần nữa giơ lên cục đá tạp qua đi. Cứu mạng a! Tiểu phúc tử sợ hãi đến không được, cất bước liền chạy vừa bản năng hô to. Từ Ninh cung bên kia, Ma Xuyên đã bị bắt lấy, nhân này lớn tiếng ồn ào có thích khách tìm nhập hoàng cung. Cấm vệ quân đang ở khắp nơi sưu tầm, thời Phù Hân chỉ là thoáng phát ra một ít tiếng vang, liền đem điều tra thích khách cấm vệ quân dẫn lại đây. Người nào, cung nữ cùng tiểu phúc tử bị cấm vệ quân bắt vừa vặn, cùng nhau bị áp tới rồi trước mặt hoàng thượng. Lúc này đây thời Phù Hân không dám đi theo qua đi, vô hắn, bên người hoàng thượng có cao thủ, tuyệt điên cao thủ. Nàng tuy không đi, nhưng đợi trong chốc lát, nhìn đến Khang Tiệp Dư bị kêu đi từ Ninh cung. Trong lòng liền biết đêm nay làm hết thảy đạt tới mục đích, tuy rằng lặng yên rời đi hoàng cung, thời Định Hiên bị hoàng thượng bắt lấy, không ít người chú ý Võ Xương bá phủ, vì không cho người ngoài nhìn ra khác thường, trở lại bá phủ sau, thời Phù Hân cũng không có nói cho người nhà nàng hướng Sở Diệu mua sắm tin tức, cùng với đêm tìm hoàng cung sự. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, thời lão thái gia tiếp tục mang theo người trong nhà các nơi thác quan hệ cứu người, thời Phù Hân mua đi tin tức sau. Sở Diệu liền vẫn luôn chú ý trong cung tin tức, hắn tuy phụng mệnh trưởng quản đặc giam tư, có giám sát toàn bộ kinh đô chi quyền, nhưng giám sát phạm vi cũng không bao gồm hoàng cung. Hoàng thượng đối tông thất tuy không giống tiên đế như vậy kiên kỵ, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cũng không làm tông thất nhúng chàm hậu cung việc. Từ Ninh cung nửa đêm nháo ra đại động tỉnh theo cửa cung mở ra, thực mau liền truyền ra tới, Sở Diệu biết sau, cũng không dễ dàng hiển lộ chân thật cảm xúc hắn. Cũng che giấu không được trong lòng chấn động, Ma Xuyên bị bắt, trong cung ám tuyến, là, hoàng thượng làm trò thái hậu mặt tự mình hạ lệnh, thái hậu vẫn chưa nói cái gì, Diệu hô một hơi, hai mắt khiếp lại, thời Phù Hân, ngươi như thế nào làm được, lẻn vào Từ Ninh cung thích khách bắt được sao, có thích khách lẻn vào chỉ là Ma Công Công cách nói, Tào thống lĩnh tìm ba ngày, trừ bỏ ở Ma Công Công trong phòng trên vách tường phát hiện một đạo vết kiếm. Địa phương khác cũng không có phát hiện có người lẻn vào hoàng cung tung tích, Sở Diệu trong lòng rất là chấn động, thời Phù Hân đây là thỉnh cao thủ hỗ trợ a. Tào Tinh năng lực hắn biết, tuyệt điên dưới vô địch thủ, hắn phát hiện không được, người tới chỉ có thể là tuyệt điên. Thời Lục một nhà, năm cái cửu phẩm, sau lưng có cái tuyệt điên lúc này mới bình thường. Đại sở bên ngoài thượng tuyệt điên chỉ có 5 người, thời Phù Hân một nhà lớn lên ở Tây Bắc. Bọn họ sau lưng tuyệt điên tông sư chẳng lẽ là Tây trưởng Tiêu Giao Phong, vẫn là nói, là cái vị thế lánh đời tuyệt điên tông sư. Sở Diệu mặt lộ vẻ cảm khái, hắn thật là coi thường Thời Lục một nhà, tuyệt điên tông sư nhưng không hảo ngộ, mặc dù vận may gặp, nhân gia cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Thời Lục một nhà có thể làm tuyệt điên tông sư chỉ điểm chính mình công phu, hoặc là có thể lấy ra cũng đủ đại giá trị, hoặc là chính là bản thân cũng đủ ưu tú. Thực hiển nhiên, xuất thân không quan trọng bọn họ là bởi vì người sau bị coi trọng. Võ Xương bá phủ, Võ Xương, thời gian này tước vị thật đúng là không lấy sai, sắp xuống dốc hết sức, nên trở về vũ lực giá trị cao siêu thời Chính Hòa một nhà. Đúng rồi, Thiên Sáng Ngời Lục hoàng tử liền vội vã vào cung, chính là có chuyện gì phát sinh? Ám tuyến, cấm vệ quân ở điều tra thích khách thời điểm phát hiện Khang Tiệp Dư trong cung hai cái cung nữ ở bên trong hồng, thoáng một thẩm vấn, trong đó một người liền cung ra Tằng mỹ nhân khó sinh nội tình, nguyên lai Tằng mỹ nhân xuất huyết nhiều, là bởi vì An Tần động tay động chân. Mà An Tần trong tay gói thuốc, lại là Khang Tiệp Dư cấp. Hoàng thượng biết việc này sau, lập tức liền hạ lệnh đem An Tần đánh vào lãnh cung, mà Khang Tiệp Dư, xem ở Lục hoàng tử trên mặt, cấm túc chung túy cung, không tuyên triệu không cho phép ra tới, đã chết một cái hoàng tử, hoàng hậu quản lý hậu cung bất lợi, bị cướp đi một nửa cung quyền, giao từ Liễu Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi cộng đồng quản lý. Thái hậu bởi vì chính mình trong cung công công xảy ra chuyện, tự thỉnh đi báo quốc tự vì hoàng gia cầu phúc. Sở Diệu nghe xong, cảm thán đến không được, một buổi tối mà thôi, sự tình liền có thật lớn quay cuồng. Tuy nói thỉnh động tuyệt điên tông sư ra ngựa, khá vậy từ mặt bên chứng minh rồi Thời Lục lợi hại. Đúng rồi, hoàng thượng nói muốn như thế nào xử phạt Thời Định Hiên sao? Ám tuyến lắc đầu, hoàng thượng vội vàng vào triều sớm, cũng không có nói việc này. Sở Diệu xua tay làm ám tuyến lui ra, hoàng thượng mục đích đạt tới, Thời Định Hiên hẳn là sẽ không rơi đầu. Thời Định Hiên xử phạt không xuống dưới, nhưng hoàng hậu, Khang Tiệp Dư đám người bị phạt sự vẫn là lục tục bị người biết. Ở đại gia suy đoán sôi nổi là lúc, hoàng thượng hạ lệnh thu Thời Định Hiên ngự tiền thị vệ eo bài, điếm này vì phương Nam tổng bộ nha môn một người bộ khoái, chọn ngày liền phải đi tìm Nam Bắc Tống Cửu Tư báo danh. Đông Tây Nam Bắc tứ đại tổng bắc nha môn, chuyên môn phụ trách giang hồ án kiện, chẳng những nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa giải nắng dầm mưa, này không thể nghi ngờ là đối Thời Định Hiên trọng phạt. Thời gia người biết tin tức này sau, đầu tiên là vì Thời Định Hiên không có việc gì nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại vì hắn tiền đồ cùng thời gia tiền đồ lo lắng. Ngự tiền thị vệ cùng bộ khoái, cái nào càng có tiền đồ, cái nào càng có thể quan tông diệu tổ, vừa xem hiểu ngay. Ở thời gia người lo lắng sốt ruột trung, Thời Định Hiên bị thả trở về. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga lôi kéo Thời Định Hiên cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh giá một lần, thấy hắn tinh thần cũng không tệ lắm, mới yên lòng, không yên tâm bao lâu, lại bắt đầu vì hắn sắp rời nhà mà lo lắng. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo ba người cũng mặt mày không triển. Thời Định Hiên đem người nhà thần sắc xem ở trong mắt, cười nói, cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, Nam Hạ đương bộ khoái, là nhi tử chính mình tranh thủ. Chương 254, Ly Kinh, ca, chúng ta tới kinh không đến 3 năm, hảo hảo. Ngươi làm gì muốn Nam Hạ đương bộ khoái nha? Thời Định Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân cũng đều nhìn Thời Định Hiên. Thời Định Hiên nhìn người nhà, thị vệ chỗ người tài ba xuất hiện lớp lớp, võ công cao gia thế người tốt càng là không ít, ta ở thị vệ chỗ cũng không thu hút. Ngự tiền thị vệ là thực thể diện, ngày thường cũng liền tuần tra hoàng cung, trừ phi hoàng thượng bị ám sát, nếu không căn bản không có gì lập công cơ hội. Nhưng đi phương Nam tổng bộ nha môn liền không giống nhau, bởi vì Nam quyền phương Vô Trần cùng Sở Thanh Hoang giảo hợp tới rồi cùng nhau, Nam Bắc Tống Cửu Tư liền muốn mượn việc này chỉnh đốn phía Nam giang hồ môn phái, người giang hồ không muốn chịu ước thúc, làm cho bọn họ nghe triều đình nói, tự nhiên là không có khả năng, hiện giờ phía Nam chính loạn thật sự, Tống Cửu Tư đã thượng vài đạo sổ con cấp hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng cho hắn tăng thêm nhân thủ, hoàng thượng đối việc này là thực để bụng. Một là giang hồ võ giả quá không an ổn, nhị là, phía Nam thị tộc sang sát, rất nhiều thế gia đều thích nuôi dưỡng giang hồ sát thủ, triều đình phái đi quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị địa phương thị tộc hiếp bức, nghiêm trọng gây trở ngại triều đình chính lệnh thực thi. Hoàng thượng muốn mượn lần này chỉnh đốn, suy yếu giang hồ môn phái thực lực, trước làm mẫu, vì về sau chỉnh đốn đại sở phía Bắc, phía Tây, phía Đông giang hồ môn phái thăm dò đường, phương Nam tổng bắc hiện tại đang cần người, ta đi. không lo không lập công cơ hội. Kim Nguyệt Nga nghe xong, đầy mặt không tán đồng, Ngũ Lang, trong nhà không cần ngươi mạo hiểm lập công, chúng ta người một nhà bình bình an an ở bên nhau, so cái gì cũng tốt. Thời Chính Hòa trầm mặt không nói, thời Phù Âm Tam tỷ đệ cũng không nói chuyện, thời Định Hiên cười nói, nương, ta là trong nhà trưởng tử, lý phải là gánh vác khởi ứng tận trách nhiệm. Dừng một chút, ở kinh thành, nhà chúng ta quá yếu, một khi nào đó quyền quý vận dụng quyền thế đối phó chúng ta, nhà của chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh, ở thị vệ chỗ, ở hoàng thượng mí mắt đáy hạ, nhi tử không hảo bồi dưỡng chính mình thế lực. Chính là đi phương Nam tổng bộ nha môn, nhi tử có thể chuẩn bị liền nhiều, cha mẹ, nhi tử thật sự muốn đi phía Nam Bắc một phen thiên địa, không cầu làm được có bao nhiêu hảo, chỉ cầu người ngoài muốn đối phó nhà chúng ta khi, đến trước đó ước lượng ước lượng. Nghe được lời này, Kim Nguyệt Nga không biết nên nói cái gì cho phải. Gần nhất một hai tháng, đầu tiên là tiểu nữ nhi bị bắt cóc, sau lại là trưởng tử bị hoàng thượng hạ lao ngục, đã làm nàng ý thức được, ở kinh thành, mặc dù bọn họ không đi gây chuyện, rất nhiều sự cũng sẽ chủ động tìm tới môn tới. Giờ phút này thời Chính Hòa thực tự trách cùng ấy nấy, là hắn cái này đương phụ thân vô dụng, bằng không, trưởng tử cũng sẽ không thừa nhận áp lực lớn như vậy. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía trưởng tử, ngươi nếu muốn là nghĩ kỹ rồi, vậy đi làm, chỉ một chút, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Thời Định Hiên thấy phụ thân đồng ý, cười đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, tạ cha thành toàn, nhi tử nhất định hảo sinh che chở chính mình, không cho cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội lo lắng. Thời Định Hảo thấy, nghĩ đến chính mình cũng là trong nhà Nam Đinh, liền nói ngay, ca, ngươi yên tâm đi phía Nam đi, ngày sau trong cung cùng kinh thành bên này giao tế xã giao, ta tới phụ trách. Thời Phù Âm nghĩ nghĩ cũng nói, ta cũng sẽ thừa dịp xử lý Hồng Nhan Tiếu các nơi chi nhánh khi, tận lực nhiều hơn kết giao các gia khuê tú. Thời Phù Hân thấy tỷ tỷ đệ đệ đều tỏ thái độ, đi theo nói, ta cũng sẽ nỗ lực vì nhà chúng ta tăng gạch thêm ngói. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vợ chồng tuy chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng đều từng người có quyết định. Thời Chính Hòa tưởng chính là, tuần tra Bắc Thành thời điểm, hắn cũng nên thích hợp tiếp xúc một ít khắp nơi thế lực. Kim Nguyệt Nga đâu, lại là nghĩ muốn buông trong lòng co rúm, chủ động cùng các gia nữ quyến giao hảo, nữ quyến chi gian tin tức cũng là không thể bỏ qua. Hơn nữa, ở cùng Lý gia người phía trước lôi kéo trung, làm nàng ngộ ra một chút, nữ nhân chi gian bát quái cùng đồn đãi, lực sát thương không phải giống nhau đại. Phát học ba tứ, chỉ cần kết giao người đủ nhiều, một chút đồn đãi vớ vẩn, đều có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn lực. Thời Định Hiên bên này trấn an hảo người nhà, nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới đi gặp thời gia người. Lần này gặp nạn, tuy rằng trong phủ không thiếu oán giận tiếng động, nhưng thời lão thái gia là thật thật tại tại mang theo thời Chính mẫu phụ tử tới cửa cầu không ít người gia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho thời Chính Hòa một nhà duy trì. Thời lão thái gia nhìn thời Định Hiên, thời gia nhất tiền đồ tôn tử, không nói thêm gì, chỉ là cho hắn tám người, bốn cái bát phẩm, bốn cái thất phẩm, bọn họ mấy cái tuy võ công không kịp ngươi, nhưng thắng ở chân thành, người cũng tính cơ linh, ngươi ra cửa bên ngoài, không có mấy cái đáng tin cậy người chạy chân không thể được. Thời lão phu nhân cho thời Định Hiên một vạn lượng ngân phiếu, ra cửa bên ngoài, hoa bạc địa phương nhiều, nếu là không đủ dùng, nhất định phải cấp trong nhà viết thư. Thời gia đại phòng, ngũ phòng, bảy phòng cũng đều cho chút ngân phiếu. Thời Phù Hân thấy thời Định Hiên đi ra ngoài một vòng, liền lãnh trở về tám hộ vệ cùng với hai vạn lượng ngân phiếu, trong lòng không thể không thừa nhận đây là lưng dựa gia tộc chỗ tốt. Nếu là bá phủ không suy tàn, nàng ca lần này đi ra ngoài, được đến duy trì sẽ càng nhiều. Tiểu hoàng tử chết ở thời Định Hiên xử phạt xuống dưới sau, xem như kết án. Thời Định Hiên tuy bị biếm thành một người bộ khoái, nhưng cũng xem như toàn thân mà lui, đây là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Kể từ đó, phía trước đối thời gia tới cửa xin giúp đỡ mà lựa chọn tránh lui nhân gia liền có chút xấu hổ. Triệu gia cùng Định Quốc công phủ ở thời Định Hiên hồi phủ ngày hôm sau, liền mang theo lễ vật tới bá phủ vấn an thời Định Hiên. Thời Định Hiên cười tiếp đãi người tới, đối với chính mình hạ ngục là lúc, hai nhà không có như thế nào hỗ trợ, cũng không nhiều chú ý. Đảo không phải hắn lòng dạ có bao nhiêu to rộng, mà là hắn biết, liền bọn họ chi gian giao tình, nhân gia cách làm là bình thường. Chỉ chớp mắt, liền đến thời Định Hiên ly kinh nhật tử. Ca, đây là ta cho ngươi chuẩn bị các loại thuốc viên cùng 5 vạn lượng bạc, ngươi thu hảo. Thời Phù Hân đem sớm chuẩn bị tốt bao vây đưa cho Thời Định Hiên. Thời Định Hiên không có cùng muội muội khách khí, Hân tỷ nhi, ngươi từ nhỏ chủ ý liền chính, ta đi rồi, trong nhà ngươi nhiều coi chừng điểm. Thời Phù Hân gật đầu, ta sẽ. Thời Định Hiên lại cùng Thời Phù Âm, Thời Định Hạo nói một lát lời nói, liền thấy Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga lại đây, đi thôi, chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành. Đúng lúc này, nha hoàn tới báo, nói Hạ Hầu Hoang Nhan tới. Nghe vậy, người một nhà đồng thời nhìn về phía Thời Định Hiên. Thời Định Hiên bị xem đến mặt danh, bật cười nói, xem ta làm cái gì. Kim Nguyệt Nga nghĩ đến trưởng tử xảy ra chuyện, Định Quốc công phủ thái độ, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, các ngươi cũng đừng đưa Ngũ Lang, lưu tại trong nhà tiếp đãi Hạ Hầu cô nương đi, nói, liền đối với phụ tử ba người nói có thể đi rồi. Thời Phù Âm thấy nàng ca không hề có muốn thấy Hạ Hầu Hoang Nhan ý tứ, nhìn Thời Phù Hân, Hân tỷ nhi, ngươi nói ca biết Hoang Nhan thích nàng sao? Thời Phù Hân, có biết hay không đều không sao cả, Hạ Hầu lão quốc công có lẽ là rất xem trọng ca, nhưng không đến muốn đem Hạ Hầu tỷ tỷ gả tiến nhà chúng ta nông nổi. Thời Phù Âm mặt, lại nghĩ tới Triệu gia, phía trước Ngọc Yến cùng Hoang Nhan giống như đối nàng ca đều có điểm ý tứ, nhưng nàng ca vừa ra sự, hai nhà đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Thời Phù Hân cười vãn quá Thời Phù Âm cánh tay, tỷ, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng, ca hắn biết cái dạng gì cô nương thích hợp chính mình, chúng ta cảm thấy người tốt, ca chưa chắc sẽ thích. Thời Phù Âm trên mặt lo lắng cũng lui, ca năm nay 19, hiện giờ lại đi phía nam, hắn việc hôn nhân không biết chuyện gì có thể định ra tới đâu. Thời Phù Hân cười lên tiếng, có lẽ lần sau ca trở về thời điểm liền sẽ cho chúng ta lãnh một cái tẩu tử trở về đâu. Thời Phù Âm cũng cười, ca từ trước đến nay thủ lễ, mới sẽ không như vậy đâu. Thời Phù Hân vương ngón trỏ lắc lắc, thật muốn gặp gỡ thích cô nương kia nhưng không nhất định. Thực mau, hai người ở cửa Thùy Hoa nghênh tới rồi Hạ Hầu Hoang Nhan. Biết được Thời Định Hiên đã rời đi, Hạ Hầu Hoang Nhan thần sắc có chút cô đơn. Thời Định Hiên rời đi sau, bá phủ quản cua ẻ một đoạn thời gian, chờ đến hắn đệ nhất phong thư gửi về nhà khi, biết hắn đã ở phương Nam tổng bộ nha môn dàn xếp hảo, đại gia mới nên làm gì làm gì. Mỗi năm trung thu trước sau, là ăn con cua tốt nhất thời điểm, rất nhiều nhân gia đều sẽ ở ngay lúc này tổ chức yến hội. 8 tháng sơ 8, bá phủ nữ quyến triệu Giang An hầu phủ mời, tham gia hầu phủ con cua yến, thế tử phu nhân, đó chính là thời gia tam cô nương cùng thời gia lục cô nương. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân vừa đến trong yến hội, Giang An hầu phủ thế tử phu nhân Tô Giai Oánh liền ở bà vú Tô Ma Ma nhắc nhở hạ, chú ý tới tỷ muội hai. Tô Giai Oánh đánh giá cẩn thận trong chốc lát tỷ muội hai người, tỷ tỷ Cố Phán Thần Phi, giữa mày mang theo một tia nữ nhi gia ít có anh khí, muội muội kiều tiếu khả nhân, xem chi dễ thân. Tô Ma Ma ngữ khí hơi toan nói, hảo một đôi nhìn thấy quên tục hoa tỷ muội, khó trách tiểu hầu gia. Lời nói chưa nói xong, đã bị Tô Giai Oánh đột nhiên trừng, Tô Ma Ma vội vàng im miệng. Tô Giai Oánh sắc mặt không vui, Ma Ma, hiện giờ trong phủ đang ở yến khách, ngươi nhưng thật ra nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Tô Ma Ma vội vàng bồi tội, rốt cuộc là chính mình nãi Ma Ma. Tô Giai Oánh không nói thêm nữa, lại lần nữa nhìn về phía Thời Phù Âm tỷ muội. Nàng biết Tô Ma Ma ý tứ, không phải là tiểu hầu gia thường xuyên ở nhà nhắc tới thời gia tỷ muội, lo lắng tiểu hầu gia có khác cái gì ý tưởng sao? Nghĩ đến tiểu hầu gia nhiều lần phân phó chính mình muốn nhiều hơn chiếu cố thời gia tỷ muội, Tô Giai Oánh trong lòng cũng có chút không thoải mái. Thời Phù Hân chú ý tới có người đang xem các nàng, ngước mắt nhìn qua đi, vừa lúc cùng Tô Giai Oánh đối diện tới rồi một khối, kia thái tiểu hầu gia thê tử, Tĩnh Quốc công phủ đại cô nương, Thời đại phu nhân nhỏ giọng cấp tỷ muội hai giới thiệu một chút, vừa nghe là thái tiểu hầu gia phu nhân, Thời Phù Hân lập tức trở về một nụ cười rạng rỡ. Tô Giai Oánh thấy, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhanh chóng cười gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Thái tiểu hầu gia phu nhân đối chúng ta không phải thực nhiệt tình nha. Thời Phù Âm nghe được muội muội nói thầm, cười nói, hôm nay thái gia yến hội, thế tử phu nhân muốn vội vàng chiêu đãi khách nhân, nào có tinh lực đối với mỗi người đều mọi mặt chu đáo, nói nữa. Nhà chúng ta cùng thái gia đi được cũng không gần, nhân gia không nhiệt tình cũng bình thường. Thời Phù Hân tủng hạ vai, không ở nhiều lời, chuyên tâm thưởng thức hầu phủ cảnh sắc, đang lúc xem đến mê mẩn khi, đột nhiên nghe được nàng tỷ nói thầm một câu. Tỷ, ngươi nói cái gì? Thời Phù Âm dùng cầm điểm một chút các nàng tả phía trước, giờ phút này,